Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2144. Đệ 2144 chương còn chưa tới. Như là nghe được Ngu Thanh Thiển hứa hẹn, một cổ gió nhẹ mạc danh quát lên. Phía trước trên bức họa quang minh vĩnh hằng thần đế phía trước phủng cái kia hoa quan đột nhiên dừng ở Ngu Thanh Thiển trước mặt. Hoa quan tản ra ngân huy, tự phát bay đến Ngu Thanh Thiển trên tay, cũng hoàn toàn đi vào nàng lòng bàn tay. Một lát sau hoa quan biến mất, mà Ngu Thanh Thiển nâng lên tay nhìn nhìn, trên cổ tay trời sinh linh thực sư thiên phú lá cây trạng ấn ký bên nhiều ra một cái rất nhỏ hoa. Quan, Ngu Thanh Thiển vuốt ve trên cổ tay hoa quan, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi tán thành. Thông qua quang minh vĩnh hằng thần đế truyền thừa, Ngu Thanh Thiển biết này hoa quan là một kiện thần khí. Nhưng là lại không có bất luận cái gì công kích hoặc là phòng ngự công năng. Hoa quan chỉ là quang minh thần đế dụng tâm huyết rèn ngưng tụ mà thành đặc thù thần khí. Chỉ đối hoa cỏ cây cối có đặc thù tác dụng, trong đó cũng ẩn chứa quang minh thần đế lĩnh ngộ. Hoa quan bị áo lục nữ tử uẩn dưỡng mấy chục vạn năm, đã sớm sinh ra khí linh, nó bị áo lục nữ tử lưu lại là một cái kỷ niệm. Nhưng là lại không bắt buộc nó nhận ai là chủ, cũng hoặc là có thể đơn độc đi ra ngoài tìm kiếm tự do. Liền Ngu Thanh Thiển cũng chưa nghĩ đến hoa quan sẽ nhận chính mình là chủ. Ở Ngu Thanh Thiển tiến vào đến lĩnh vực ảo cảnh khi, quang minh vĩnh hằng thần đế dùng cuối cùng loãng linh hồn lực quẩn dưỡng chín màu ma liên, làm nó chẳng những thuận lợi thăng cấp tới rồi thiên linh cảnh hậu kỳ. Biến dị lúc sau đặc thù năng lực lại lần nữa thăng hoa. Có được đặc thù thiên phú thần thông, hoa quan là một kiện quang minh thuộc tính thần khí đồng dạng là có thể uẩn dưỡng chín màu ma liên. Bởi vậy ở đi ra ngoài phía trước, chín màu ma liên cũng biến ảo vì một đóa tiểu hoa sen dấu vết ở Ngu Thanh Thiển trên cổ tay. Ngu Thanh Thiển tiếp thu xong truyền thừa, cũng có thể một lần nữa mở ra tiến vào nơi này không gian cửa đá. Tâm thần vừa động, Ngu Thanh Thiển xuất hiện ở phía trước tiến vào cái kia dưới nền đất thông đạo. Trong thông đạo lâu chạm đoàn người ngồi xếp bằng tu luyện. Thấy Ngu Thanh Thiển xuất hiện đều sôi nổi lộ ra vui mừng. Phong thần cái thứ nhất đứng lên cầm Ngu Thanh Thiển tay. Thiển Thiển, Ngu Thanh Thiển dùng đầu dựa vào phong thần trên vai cọ cọ. Bệnh mỹ nhân ta không có việc gì, hơn nữa được đến một cái cơ duyên, vậy là tốt rồi. Phong thần nắm chặt Ngu Thanh Thiển tay, này 3 tháng tới hắn vẫn luôn đều tĩnh không dưới tâm. Tuy rằng biết hắn Thiển Thiển không ngại, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Ngu Cảnh Như Ngọc khuôn mặt tuấn tú mau chóng banh thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều. Thiển Thiển, không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Phong thần buông ra Ngu Thanh Thiển tay, nàng đi đến Ngu Cảnh trước người ngẩng đầu cười nói, cha yên tâm, ta ở bên trong gặp một vị thực tự ái trưởng bối. Được đến nàng lưu lại cơ duyên, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm mà ni quang minh vĩnh hằng thần đế tôn trọng hòa bình. Ái thiên nhiên, bởi vậy khảo nghiệm thủ đoạn cũng là phi thường ôn hòa. Người an toàn ra tới chúng ta liền an tâm rồi. Lâu chạm cười nói, Ngu Thanh Thiển nhìn trên mặt đất cách đó không xa có không ít thi thể. Tất cả đều là phía trước một chi đội ngũ người. Kinh ngạc hỏi, bọn họ như thế nào tìm tới nơi này tới? Căn cứ thạch thi theo như lời. Chỉ có được một nửa kia truyền thừa ấn ký nhân tài có thể cảm giác đến chính xác phương hướng. Bọn họ đội ngũ chung có am hiểu truy tung người, vẫn luôn đều đang âm thầm theo dõi chúng ta. Vừa lúc ngươi tiến vào kia phiến phía sau cửa, bọn họ liền bại lộ, Lâu Trạm Phong khinh vân đạm nói. Thì ra là thế, bọn họ còn rất khôn khéo, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Thạch Hy bọn họ kia chi đội ngũ còn chưa tới. Nàng nghĩ nghĩ kỳ quái hỏi, theo lý thuyết Thạch Hy có được một nửa kia linh hồn ấn ký. Thêm chi kia hóa thực lực không tầm thường, bên người lại có không ít người tài ba. Không có khả năng còn chưa đuổi tới a. Hết chương.